Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5367, Hải Tặc. Kiều Mạt cùng Tần Giao hai nữ tại Minh Nguyệt Đảo ở quen thuộc. Dù sao Minh Nguyệt Đảo gian phòng cũng nhiều, Lâm Bạch cũng không có đưa các nàng đuổi đi. Ba người sánh vai hướng về Minh Nguyệt Đảo bay đi. Trên ven đường nhìn thấy trong tông môn Thảo Mộc Giai Binh. Mỗi đi ra một khoảng cách, liền trông thấy có đội hộ vệ thần thái trước khi xuất phát vội vã bay qua. Vừa mới bắt đầu trông thấy những hộ vệ đội này, Lâm Bạch đến là không có cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn là tại tuần tra thường lệ. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy ngàn thước khoảng cách, Lâm Bạch liền tuần tự trông thấy 3 năm nhóm đội tuần tra. Cái này không quá bình thường, mà lại nơi đây chính là Thiên Thủy Tông trong Sơn Môn. Ai khắp nơi nơi đây lỗ mãng a? Trong tông môn tựa như là xảy ra sự tình a, Kiều Mạt thấp giọng nói ra. Lâm Bạch cùng Tần Giao cũng hơi gật đầu. Bọn hắn cũng đều nhìn ra trong tông môn bầu không khí không quá bình thường. Ta đi hỏi một chút. Tần Giao lúc này bay vút qua, ngăn lại một chi đội hộ vệ. Quang minh thân phận về sau, hộ vệ kia đội gần kỳ trong tông môn phát sinh sự tình nói rõ sự thật. Một lát sau, Tần Giao trở về, Kiều Mạt hỏi, Tần Giao sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch cũng rất cảm thấy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Tần Giao. Tần Giao nói ra, theo những hộ vệ kia đội võ giả nói, gần đây có vẻ như trong tông môn xuất hiện một cái hải tặc. Trộm cướp tông môn trưởng lão cùng đệ tử trong môn phái bảo vật. Hai tháng trước, trông coi tông môn bảo khố trưởng lão phát hiện, bảo khố trận pháp có người động đậy vết tích. Cũng là tại hai tháng trước, lương trưởng lão vốn là đang bế quan tu hành, lại không nghĩ rằng hắn thiếp thân thần binh thế mà không cánh mà bay. Tức giận đến lương trưởng lão giận tím mặt, kém chút tức giận đến tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ cũng còn không có thong thả lại sức. Một tháng trước, Tần sư thúc tại trong trụ sở tắm rửa, kết quả đi tắm thời điểm, chính mình thiếp thân cái yếm thế mà không cánh mà bay. Mọi việc như thế sự tình, tại quá khứ thời gian nửa năm, nhiều lần xuất hiện tại trong tông môn. Tông môn cao tầng cùng trưởng lão chắc chắn, trong tông môn là ra một cái hải tặc. Cho nên, tại tông môn trưởng lão mệnh lệnh dưới, môn hạ đệ tử tạo thành đội hộ vệ. Bắt đầu ngày đêm tuần tra, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nghe thấy Tần Giao mà nói, Lâm Bạch sắc mặt lập tức trầm xuống. Kiều Mạt nhíu mày hỏi, tại sao có thể như vậy? Thiên hạ này ai có lá gan lớn như vậy? Dám ở Thiên Thủy Tông làm sằng làm bậy a? Tặc tử kia có thể có lưu lại cái gì tung tích sao? Tần Giao lắc đầu nói ra, bây giờ còn không có có bắt lấy. Kẻ này hành tung quỷ dị, liền ngay cả thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đều không thể bắt được tung tích của hắn. Bị hắn trộm cướp qua võ giả, cũng không có người thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Bọn hắn chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, chợt lóe lên, quay người liền biến mất. Là hắn, không sai, Lâm Bạch trong lòng 10 phần chắc chắn. Bây giờ lưu thoán ở trong Thiên Thủy Tông làm sằng làm bậy hải tặc. Chính là cái kia ô nha. Ước chừng nửa năm trước, Lâm Bạch phụng mệnh tiến về Khắc Châu thời điểm, lo lắng ô nha bị Ngũ Gia Thất Tông nhìn ra mánh khóe. Dù sao Lâm Bạch tại đế đô thời điểm, ô nha đã từng tẩy sạch qua một lần Ngũ Gia Thất Tông bảo khố. Lo lắng bị Ngũ Gia Thất Tông phát hiện ô nha, liền không có đem hắn mang đến. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch đi đằng sau, ô nha không người quản giáo. Ở trong Thiên Thủy Tông gây sóng gió, càng là vô pháp vô thiên a. Lâm Bạch trên mặt khó nén vẻ xấu hổ, hướng về Minh Nguyệt Đảo nhanh chóng mà đi. Trở lại Minh Nguyệt Đảo trên không, Lâm Bạch mở rộng pháp trận, rơi vào trong đó. Minh Nguyệt Đảo bên trong truyền đến một trận khó nghe chói tai tiếng ca. Ta là một con tiểu điểu, làm sao bay cũng bay không cao. Chấm ngoặc kép. Tần Giao cùng Kiều Mạt nghe vậy đều là nhíu mày. Thấp giọng nói ra, ai tại trong đảo ca hát a? Còn hát đến khó nghe như vậy. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Thần niệm đảo qua Minh Nguyệt Đảo. Rất nhanh liền tại trong đảo chủ điện trước đó. phát hiện một viên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại thụ. Cây này, cắm rễ tại chủ điện ngay phía trước trong quảng trường. Lúc trước, nơi đây là không có cây. Chỉ ít Lâm Bạch đi vào Minh Nguyệt Đảo trước đó. Nơi đây là không có cây. Nhưng hắn rời đi thời gian nửa năm. Nơi đây lại trống rỗng xuất hiện một gốc cây quan che trời đại thụ. Trên đó còn bóng cây xanh râm mát che trời. Còn mang theo trái cây đỏ rực. Tản ra một cỗ mê người mùi trái cây. Mà giờ khắc này, một cái màu đen ô nha đứng tại trên đầu cành. Tùy ý lên tiếng hát vang. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao ba người thân hình lóe lên. Đi vào cây đại thụ này trước đó. Đây là chấm ngoặc kép. Kiều Mạt trợn mắt hốc mồm. Tần Giao hai mắt ngưng tụ. Tỉ mỉ nghĩ lại, thấp giọng nói ra. Băng cốt kim căn ngọc vi diệp. Cái này tựa như là băng phách ngọc thụ. Kiều Mạt chấn kinh nói ra. Đây chính là Thiên Thủy Tông chí bảo một trong a. Sinh trưởng tại Thiên Thủy Tông trong cấm địa. Bị mấy vị trưởng lão chấn giữ. Làm sao đột nhiên bị cấy ghép đến nơi đây tới? Tần Giao thấp giọng nói ra. Vừa rồi đội hộ vệ mấy vị kia sư đệ nói qua. Có vẻ như phía trước đoạn thời gian, băng phách ngọc thụ cũng bị người trộm cướp đào đi. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Lâm Bạch đứng dưới tàng cây. Nghe thấy Kiều Mạt cùng Tần Giao thanh âm. Đại khái cũng đoán được cây này lai lịch bất phàm. Trên nhánh cây ô nha, quên mình hát vang một khúc. Rốt cục phát hiện dưới cây Lâm Bạch bọn người. Mở ra như ngọc thạch đen đồng tử. Vui mừng nói. Lâm Bạch, các ngươi trở về. Ta có thể nghĩ chết các ngươi. Các ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Thế nhưng là đem ta nhàm chán chết. Lần tiếp theo, mặc kệ ngươi đi chỗ nào, đều nhất định muốn đem bản đại gia mang lên. Bằng không mà nói, bản đại gia nổi nóng với ngươi. Ô nha vỗ cánh rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Hung tợn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Cưỡng chế nộ khí nói. Ta nhìn không phải đem ngươi nhàm chán chết a, là ngươi đem ngươi bận rộn giữ chứ. Thiên Thủy Tông trong cấm địa băng phách ngọc thụ. Lương trưởng lão thiếp thân bảo vật. Thiên Thủy Tông bảo khố pháp trận. Liền ngay cả Tần trưởng lão thiếp thân cái yếm. Ngươi cũng không buông tha. Lâm Bạch trừng mắt ô nha nói ra. Kiều Mạt cùng Tần Giao lấy lại tinh thần. Dần dần cảm giác được. Có vẻ như trong khoảng thời gian này xuất hiện ở trong Thiên Thủy Tông hải tặc. Liền tại bọn hắn trước mặt. Hơn nữa còn là một cái bề ngoài xấu xí ô nha. Ô nha trừng mắt hoảng sợ nói. Lâm Bạch, ngươi chớ có oan uổng người tốt. Ta cầm cô nàng kia cái yếm. Cũng không phải vì chính ta. Mà là vì ngươi a. Cô nàng kia cái yếm làm công cực kỳ tinh mỹ. Áp dụng chính là giữa thiên địa ít có thất tâm tuyết tầm thú tơ tầm. Trên đó thêu lên một đóa nở rộ hoa sen. Hơn nữa còn thơm ngào ngạt. Ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Cho nên ta liền thuận tay lấy cho ngươi trở về. Đang khi nói chuyện, ô nha trên mắt cá chân chiếc nhẫn quang mang lấp lóe. Một kiện thơm ngào ngạt cái yếm bay ra. Đập vào Lâm Bạch trên mặt. Lâm Bạch trên mặt một trận đỏ bừng. Vội vàng đem trên mặt cái yếm lấy xuống. Thu vào trong túi chữ vật. Hung hăng trừng mắt liếc ô nha. Hắc hắc, không cần cảm ơn ta. Chúng ta là anh em. Người một nhà, không cần phải nói tạ ơn. Ô nha không tim không phổi đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ta cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Bạch tức hổn hển gầm nhẹ nói. Một bên Kiều Mạt cùng Tần Giao. Đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch cùng ô nha. Nhất là hai nữ nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm thần sắc. Ánh mắt đặc biệt phức tạp. Bước chân có chút lui về sau hai bước. Theo bản năng bảo vệ trước ngực. Đối với Lâm Bạch mười phần cảnh giác. Lâm Bạch nhìn thấy hai nữ bộ dáng. Trong lòng ô hô ai tai. Lòng tràn đầy bi thương. Xong, ta một thế anh danh a. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.